Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2026, chương 2028, bị phát hiện. Huy, chứng kiến Nguyên già Diệp cử động, Tần Dương giật mình, theo bản năng bắt lấy lưỡi kiếm. Mặc dù kịp thời, nhưng nửa đoạn lưỡi kiếm hay vẫn là đâm vào nàng ngực. Đỏ thấm tiên huyết tí tách mà xuống, nhỏ xuống tại quần lụa mỏng bên trên, đặc biệt thê diễm, người mụ nó điên. Tần Dương lôi ra lưỡi đao, ám kình phun trào, đem lưỡi đao hóa thành bột phấn, nộ quát nói, Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp ổn định nhìn xem hắn, thần sắc lạnh lùng, trong thoáng chốc lại trở thành ban đầu trưởng quản sinh tử giới cái kia cửu điện hạ. Một mạng chống đỡ một mạng, Nguyên già Diệp thản nhiên nói, ngươi thâm cừu đại hận mặc dù không có cách nào dùng ta sinh mệnh đến san bằng, nhưng ít nhất có thể dùng ta tiên huyết vì ta phụ hoàng giảm bớt một điểm tội nghiệt. Nhìn qua nữ nhân quật cường thần sắc, Tần Dương khó thở mà cười, ta thực sự muốn cho hai ngươi bàn tay, ngươi dù sao cũng là sống nhiều thiếu tuổi người. Làm sao còn như thế ngây thơ? Đầu óc bên trong tiến vào nước sao? Ngươi cho rằng ngươi tự sát, ta và ngươi phụ hoàng ân oán liền có thể ngừng. Ngươi cho rằng ngươi chết ở ta trước mặt, ta liền sẽ bởi vì hổ thẹn buông tha các ngươi hoàng tộc. Ngươi cho rằng ngươi bỏ qua sinh mệnh, ngươi phụ hoàng liền sẽ không huyết tế phụ thân ta. Ngươi thật là ngây thơ đến xuẩn, xuẩn đến cực hạn. Đối mặt Tần Dương quở trách, Nguyên già Diệp đứng ngơ ngác, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Tần Dương thở dài, đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay đặt ở đối phương ngực một bên chữa thương, một bên ôn nhu nói, già Diệp, ngươi bây giờ là thê tử của ta, làm sự tình không muốn xúc động như vậy có được hay không? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi về sau còn muốn làm mụ mụ. Liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn rất đáng tiếc, ta cũng đã có nữ nhi. Nguyên già Diệp thản nhiên nói, đó là người kiếp trước nữ nhi, hơn nữa phỉ nhi là bỉ ngạn hoa chuyển thế, cùng ngươi quan hệ không lớn. Tần Dương cười nói, ta đầu là hy vọng có thể để ngươi cái này bên trong bụng nhiều ngực mấy cái tiểu tử mập hoặc là tiểu công chúa, tốt nhất 7-8 cái, đó mới gọi sung sướng. Phốc xích, Nguyên già Diệp không nhịn được cười ra tiếng. Nàng bạch Tần Dương một chút, chu phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta cũng không phải chứ, như vậy có thể sinh, lại nói ngươi lại nhiều lão bà như vậy, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, cái kia không giống nhau, từ bụng của ngươi bên trong đi ra hài tử, nhất định giống như ngươi xinh đẹp. Tần Dương ôn nhu nói, Nguyên già Diệp ửng đỏ khuôn mặt, không nói gì, tại trải qua Tần Dương một phen tận lực tán tỉnh về sau. Nữ nhân cảm xúc cuối cùng từ vừa rồi bi thương bầu không khí bên trong đi ra ngoài. Nàng ôm lấy Tần Dương, hốc mắt hơi đỏ nhuận, phu quân, mặc dù ta hận chính mình phụ hoàng, nhưng hắn dù sao cũng là ta phụ hoàng a. Ta lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem chính mình người yêu cùng phụ thân giết hại lẫn nhau. Tần Dương nhẹ vỗ về nàng mềm mại mái tóc, an ủi, yên tâm đi, sẽ giải quyết, nhất định sẽ giải quyết. Kế sách hiện nay, vì không ít âu yếm nữ nhân kẹp ở giữa khó xử, Tần Dương chỉ có thể chờ mong thuyết phục huyền đế, nhường hắn giúp mình cứu ra phụ thân. Có lẽ khoản này ân oán mới có thể cô đơn. Như muốn thành công thuyết phục huyền đế, chỉ có thể có một cái biện pháp, cái kia chính là chữa cho tốt Lâm Vương hậu bệnh. Hiện tại hắn thân mang cổ Phật huyền ma khí, có thể cứu tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao huyền đế như vậy nhân vật đều không thể cứu chữa thành công. Nói rõ Lâm Hoàng hậu bệnh tình thật rất nghiêm trọng, người mẫu hậu hiện tại ở đâu mà? Ta muốn nhìn xem bệnh nàng tình như cái gì? Tần Dương nói ra, Nguyên già Diệp khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nổi lên từng tia sáng, ngữ khí tràn đầy chờ mong. Ngươi có thể cứu tốt mẫu hậu bệnh. Tần Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, không có hoàn toàn chắc chắn. Trước tiên nhìn một chút đi. Mà lúc này, Nguyên Già Diệp bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hoài nghi cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Dương, hỏi: "Ngươi cần phải không phải là dự định dùng cái kia loại phương thức đi? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn." "Cái kia loại phương thức? Có ý gì?" Tần Dương một mặt mộng bức, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Mồ hôi nói: "Lão bà, ngươi đừng nói giỡn được không nào? Đây chính là ngươi mẫu hậu, Huyền Đế lão bà a, ta có thể không có như vậy cầm thú." Nguyên Già Diệp khuôn mặt đỏ lên, nói lầm bầm: "Ai bảo ngươi mỗi lần cho nữ nhân chữa bệnh thời điểm liền thích trên giường chị?" Mồ hôi, làm sao nghe được cảm giác mình chính là một cái lừa gạt trượt chân phụ nữ khai quang giả pháp sư a. Tần Dương dở khóc dở cười, chững chạc đàng hoàng nói ra: "Ngươi yên tâm đi Già Diệp, ta không có như vậy cặn bã, ta thể nội có niêm hoa cấp cho cổ Phật huyền ma khí. Nghe nói là có thể trị bách bệnh, ngươi mẫu hậu thể nội khí tức thần bí, có lẽ cũng có biện pháp." Nghe được tình lang lời nói, Nguyên Già Diệp trong lòng hiện ra vô hạn hy vọng, người nam nhân trước mắt này chung quy có thể sáng tạo kỳ tích. Như hắn thật có biện pháp chữa cho tốt mẫu hậu trọng tật, như vậy phụ hoàng cũng liền sẽ không chấp nhất tại huyết tế Bạch Đế Hiên. Đến lúc đó ân oán tự nhiên tiêu trừ. Nghĩ đến đây, Nguyên Già Diệp bỗng nhiên bắt lấy Tần Dương tay, hưng phấn nói: "Chúng ta hiện tại liền đi." Còn không có các loại Tần Dương mở miệng, nàng lại dừng bước lại, lắc đầu nói: "Không được, không được. Hiện tại Đồng Vương hậu người nhất định đang giám thị mẫu hậu. Nếu bị nàng phát hiện không thích hợp, nhất định sẽ truy sát ngươi. Hơn nữa, hiện tại ta cũng đã bị cấm túc, trên thân bị bên dưới cấm chế, không đi ra được cái này hành cung. Nếu như bị phụ hoàng biết, cũng nhất định sẽ đại phát lôi đình." Cấm chế. Tần Dương cảm ứng một phen nữ nhân thể nội tình huống, quả nhiên có một sợi khí tức quỷ dị cuốn lấy nàng đạo đài, nhưng nàng chỉ có thể cực hạn tại cái này cái hành cung người trong nghề động. Tần Dương thử muốn đem cái này sợi cấm chế giải khai, lại không thành công. "Vô dụng, đây là phụ hoàng tự mình bên dưới cấm chế, trừ hắn ra, không người có thể giải mở." Nguyên Già Diệp cười khổ nói. Tần Dương lại thử nghiệm mấy bước, bất đắc dĩ coi như thôi. "Tính toán đi, ta nghĩ biện pháp lẫn vào mẫu thân ngươi hành cung. Ngươi đừng lo lắng, nếu như tình huống không đúng, ta sẽ chạy trốn, vậy ngươi cẩn thận một chút." Nguyên Già Diệp ôn nhu dặn dò. Tần Dương gật gật đầu, bỗng nhiên hiếu kỳ nói: "Đúng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái kia Đồng Diên sau này đối với ngươi phụ hoàng có cảm tình sao?" Nguyên Già Diệp suy tư một hồi, đôi mi thanh tú cau lại, nói ra: "Hẳn là có đi, ta phụ hoàng sẽ không cưỡng cầu nữ nhân sẽ gả cho hắn. Như Đồng Diên không đồng ý, hắn là sẽ không cưới. Mặt khác Đồng Diên tính tình cũng là tương đối cao ngạo, sẽ không bởi vì ta phụ hoàng là đế vương mà làm oan chính mình." Nghe nói như thế, Tần Dương như có điều suy nghĩ. Đồng Vương hậu cái này người, hắn mặc dù đầu là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia nữ nhân lòng dạ rất sâu, tuyệt không phải bề ngoài như vậy thanh thuần lãnh diễm. Có lẽ nàng cũng không thích Huyền Đế, sở dĩ gả cho hắn là muốn mưu đồ gì đâu? Đế vương vị trí hoặc là pháp bảo gì? Đương nhiên, những suy đoán này cũng chỉ là Tần Dương phỏng đoán lung tung mà thôi. Có lẽ giữa bọn hắn thật có cảm tình đâu. Có lẽ Đồng Vương hậu cũng sẽ không tạo phản đâu. Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, bỗng nhiên một đạo bảo tiếng quát truyền đến: "Hỗn đàn tặc tử, buông ra Già Diệp!" Quát lớn ở giữa, cường đại sát khí phô thiên cái địa dâng trào mà ra. Xung quanh không gian trực tiếp rạn nứt ra đen kịt khe hở. Có thể thấy người tới thực lực chi hung mãnh. Tần Dương liếc mắt xem xét, là một vị tương đối tuấn lãng nam tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.